Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Thượng Tông Thân Truyền. Đơn lời nói khấu tiên môn kết thúc, chúng đệ tử riêng phần mình buồn vui, chỉ cái kia tàng binh phong một chỗ trong động phủ, đang tĩnh tọa một tên thanh niên tu sĩ, trong miệng thốt ra từng đạo bạch khí. Ở nơi này bạch khí bên trong lại có một tia tia hồng mang không ngừng phụt ra hút vào. Tách ra kinh người sát lục khí tức, chính là trước đó hướng bạch gia ngự linh tông thượng sứ. Lúc này, từ bên người trong hư vô, bỗng nhiên bay ra một khối cốt giản đến. Hắn đột nhiên mở ra hai mắt, lạnh lùng hắc một tiếng. Lần này khấu tiên môn ngược lại là thật ra mấy tên không sai linh thể. Chẳng những có Phùng gia Phùng Đường, Sở gia Sở Sở, vẫn còn có thất giai linh thể Hoàng gia Hoàng Thiên Nhân mạch tối thần. Xem ra, có ở đây không xa tương lai, ta Hạ Thương tu đạo đường bên trên sẽ không tịch mịch. Chỉ là không biết, trước mắt hắn bỗng nhiên nhiều một hình bóng, lại là một cái 4-5 tuổi tiểu hài bộ dáng. Hừ, suy nghĩ nhiều, cái kia tiểu thí hài làm sao có thể đi vào tông môn đâu. Dứt lời, bóp chặt lấy cốt giàn, ở tại đầu bên trên mơ hồ hiện ra một chuôi to lớn trường thương. Nở rộ xương lãnh quang hoa, tiếp tục tu luyện đứng lên. Bạch Mạch lúc này là đi theo cái kia ti thần phong sư huynh Khương Tiền thẳng đến nơi xa một ngọn núi mà đến. Ngự Linh Tông chiếm diện tích 1000 vạn dặm phương viên, cùng sở hữu 6 ngọn núi. Vì tàng binh phong, cửu đan phong, địa khí phong, ám thần phong, ti thần phong, ở giữa to lớn nhất vì Ngự Linh phong, mà kỳ danh thì lại lấy Ngự Linh làm tên. Ngũ phong vì đó thai nghén tông môn lực lượng chi địa. Ở giữa Ngự Linh phong vì công cộng sự vụ. Bên trong liệt chính điện, hình điện, chấp điện, kinh điện, đan điện, khí điện các loại một hệ liệt bộ môn. Cũng có tông môn đặc biệt cường giả thủ hộ. Bạch Mạch theo sát Khương Tiền sư huynh, bước vào ti thần tông. Nội tâm rung động lập tức hiện ra nói nên lời. Tốt bàng đại tông môn. Tuyệt không chỉ là một thành chỉ lớn tiểu mà lấy tòa thành thị này làm trung tâm. Hướng về bốn phía thì là diễn sinh hướng bốn điện phương hướng. Không thể nhìn thấy phần cuối. Linh thức chạm không tới giới hạn. Cùng ngoại giới thấy tông môn quy mô quả thực vô tướng có thể so sánh. Bạch Mạch cảm khái một phen. Cũng im lặng. Chỉ là bị Khương Tiền vận chuyển đạo pháp kéo lấy thân thể. Phi tốc chạy như bay. Ồn ào náo động đờ đẫn mất đi. Cùng ngoại giới thành thị phảng phất ngăn cách. Một tòa cự đại sơn phong cao nhập vân tiêu. Hắn bên trên một mặt giống như cắt đồng dạng chỉnh tề. Hình thành lập đột ngột vách núi. Mà ở cái này vách núi bên trên càng là lít nha lít nhít treo lơ lửng. Leo một chút kỳ dị cổ mộc. Tại những cái kia thưa thớt cổ mộc ở giữa càng là thấp thoáng lấy từng tòa hang đá động phủ. Liếc nhìn lại, vô biên vô hạn. Sợ không phải đến có mấy vạn tòa, ngang chân trời hùng tráng hình ảnh rung động tất cả bước vào ti thần phong tu sĩ. Một cổ không cách nào ngôn ngữ uy áp gọi Bạch Mạch người nhịn không được không cách nào tiếp nhận. Có cúi đầu liền bái xúc động, Khương Tuyền sư huynh chân đạp toàn phong tản ra. Cái kia tất cả bị hắn thu nhập tông môn đệ tử mới toàn bộ an rơi xuống đất bên trên. Chỉ thấy nơi này đã trải qua chuẩn bị kỹ càng một chút đón người mới đến đệ tử cũ. Nhao nhao vây quanh, Khương sư huynh, đây đều là khấu tiên môn mới nhập vào đến. Không biết, có người khoái ngữ hỏi ra, Khương Tuyền sắc mặt như cũ như thường ngày băng lãnh, thiên kiêu linh thể lại như thế nào? Đào ra linh thể, bày trong tay ngươi, có thể thành đạo sao? Người tu đạo, liền bản tâm đều thủ không được. Còn nói tu đạo sao? Phạt ngươi phía sau núi diện bích ích cốc nửa năm. Cái kia tu sĩ nằm mơ không nghĩ tới. Chỉ một câu liền nhắm trúng nửa năm diện bích. Không khỏi cảm thấy đại hối. Lời nói cũng không dám nói. Linh lợi đi diện bích. Còn lại tu sĩ vốn còn muốn tiếp tục hỏi. Đều trở nên ngậm miệng im ắng. Sung bỗng nhiên lạ thường quạnh quẽ. Mộc Thanh, những cái này mới tới đệ tử. Nhớ vì ngoại môn đệ tử, đợi cống hiến đầy đủ, lại xét sách vào nội môn. Khương Tuyền bỗng nhiên một chỉ tiểu thí hài Bạch Mạch, này sư đệ chính là thân truyền đệ tử, Tinh thần lực có chút kỳ dị. Có lẽ có nhìn học ta ti thần ngự thuật. Sau đó ngươi dẫn hắn làm sinh hoạt hàng ngày sự tình. Khương Tuyền nói xong, lại tiếp tục lật tay một cái trường. Lấy ra ba khối ngọc giản đến. Một cái là tu hành quy tắc ngọc giản. Một cái là tu chân thế giới tư liệu lịch sử. Một cái là ngự linh tông ngưng mạch cảm ngộ tu luyện. Cảm ngộ, về phần khác công pháp. Nghĩ ngươi bây giờ cũng không cần đến. Từ đó ngươi liền từ sinh tu tập. Không nên đi trêu chọc đệ tử khác. Bằng không đạo tiêu khó tránh khỏi. Chính là ta đều không thể che chở cho ngươi. Nếu như ngươi có một ngày có thể mở ra khổ hải. Như vậy sư tôn đem sẽ đích thân chỉ đạo cho ngươi. Nỗ lực a, dứt lời, cũng mặc kệ Bạch Mạch trả lời. Thẳng cất bước đạp không mà đến. Không biết cái này Khương Tuyền sư huynh là tu vi bực nào. Cất bước đạp không, thật là tiêu sái. Bạch Mạch nhìn lấy rời khỏi trần gian Khương Tuyền bóng lưng. Vô hạn ước mơ, nhưng là cái này mỹ hảo ước mơ lập tức bị tàn khốc hiện thực đánh bại. Ta là Mộc Thanh, về sau các ngươi có thể gọi ta Mộc sư huynh. Xem như mới nhập môn ngoại môn đệ tử. Về sau nơi này rườm ra việc vặt vãnh toàn bộ các ngươi tới. Hiện tại ta bắt đầu an bài ăn ở cùng thường ngày quy củ. Kỳ thật, không cần lưu ý, rất nhiều đệ tử mới. Mặt bên trên đều lộ ra cực kỳ thất vọng thần sắc. Cùng là, những cái này đệ tử mới. Nói thế nào cũng đều là các gia tộc hòn ngọc quý trên tay. Trong tộc nhân tài kiệt xuất. Đến cái này ngự linh tông. Vậy mà thoáng cái thì trở thành hạ nhân. Nội tâm khó mà cân bằng. Cứ như vậy, nguyên một đám đi theo đệ tử cũ đi. Chỉ có Bạch Mạch lưu lại. Bị Mộc Thanh dẫn tới từng dãy động phủ trước mặt. Liền thật giống như trước đây thế giới một chút hầm trú ẩn một dạng. Chỉ là động phủ này hơn phân nửa là thạch đầu tạo thành. Cực kỳ kiên cố. Bạch sư đệ, nơi này động phủ. Đều là thân truyền đệ tử sử dụng. Cho dù là 1000 cái ngoại môn đệ tử động phủ cũng không kịp sư đệ ngươi một cái. Nhưng là mỗi tòa động phủ cũng không giống nhau. Linh khí cung ứng cũng có cực lớn khác biệt. Nguyên lai đệ tử động phủ còn có nhiều như vậy. Nói đầu, Bạch Mạch gật gật đầu. Không sai. Nhưng là căn cứ ti thần quy định, ta chỉ có thể phân biệt đối xử cho Bạch sư đệ an bài thân truyền động phủ dưới nhất nơi trốn. Bạch Mạch nghe xong, sư huynh này trong lời nói có hàm ý, trong lòng không khỏi khẽ động, đây là giải thích chẳng lẽ lại cũng cùng phía trước thế giới đồng dạng, cần người tình quản lý. Quả nhiên, cái kia dẫn đường sư huynh ngừng lại, phía dưới chỗ tu luyện, thiên địa linh khí tự nhiên không bằng thượng tầng, càng thêm nghiêm trọng là cái kia động phủ đều là địa thế rất siêu vẹo. Thường xuyên có xuất hiện đệ tử mới bất chi bất giác liền bị không hiểu thấu đệ tử cũ chém giết. Thật nhiều thiên tài hội bị tông môn phát hiện. Rất oan, đậu phộng, chập choạng trứng a, đây là nói cho ta biết. Muốn sống lâu một chút liền muốn ra một chút huyết sao. Không khỏi trong lòng phiền muộn, nhưng mặt bên trên cũng không dám biểu hiện nửa điểm. Vậy liền theo sư huynh đề nghị, gọi sư huynh phí tâm. Hơn phân nửa tìm một chỗ an toàn chút chỗ ngồi. Ta cũng không muốn sớm như vậy không minh bạch quải điệu. Đây là, Bạch Mạch vừa nói, một vệt túi chữ vật bên hông. Đem ngay cả đánh kiếp lại thu được huyền tinh đều nhét tại trong tay đối phương. A, Bạch sư đệ quả nhiên là thoải mái bộ dáng. Yên tâm tốt, ta nhớ được vài ngày trước. Có một ngoại môn đệ tử cải tu đến khác phong mạch. Hắn chỗ tu hành động phủ. Linh khí nồng đậm, tại thân truyền đệ tử trong động phủ cũng là thượng phẩm. Đa tạ sư huynh, Bạch Mạch liền ôm quyền. Đừng khách khí, chúng ta thế nhưng là thân sư huynh đệ nha. Mộc Thanh sư huynh vậy mà tựa như lắm hèn mọn đạo. Trước khi đến cái kia động phủ đường bên trên, hắn lại từ vị sư huynh này trong miệng biết một chút ti thần phong bên trong thường ngày tình huống. Ti thần phong bên trong. Mỗi tên đệ tử mới vô đều sẽ phân phối cho một chút ngưng huyết cảnh pháp quyết tu luyện. Bất quá bởi vì tiến vào ngự linh tông đều là cỗ có nhất định ngưng huyết cảnh giới cơ sở tu sĩ. Có tự mình tu luyện pháp môn. Cho nên những công pháp này ngược lại không được coi trọng. Nhưng là muốn nghĩ ra được cao cấp hơn pháp quyết. Lại cần làm tông môn nhiệm vụ. Thu hoạch được vinh dự điểm. lại thông qua vinh dự điểm tới hối đoái. Tiếp tông môn nhiệm vụ cùng hối đoái vinh dự điểm địa phương. Liền tại Ngự Linh Phong chấp điện, mà tiêu phí vinh dự điểm, từ thì tại tương ứng nhu cầu địa phương. Ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, đều sẽ mỗi ngày phát thường ngày sử dụng huyền tinh. Khác nhau ở chỗ, ngoại môn đệ tử mỗi ngày một cái, một tháng phát một lần. Nội môn đệ tử tương ngộ ứng nhiều hơn một chút. Thân truyền đệ tử là mỗi ngày 20 miếng. Toàn bộ vạch đến ti thần phong đệ tử cầm phân biệt thân phận ti thần trong ngọc bài. Mỗi tháng 600 miếng huyền tinh. Cũng đủ, nhưng là muốn qua rộng rãi đến đâu. Liền cần tự nghĩ biện pháp. Hoặc là đi làm nhiệm vụ. Dùng vinh dự điểm đổi. Hoặc là liền tự mình nghĩ chút oai môn. Cho dù là đem cái nào phú hào xử lý, cũng sẽ không để người cảm thấy kỳ quái. Nhưng là điều kiện tiên quyết là tại tông môn trong hạn chế khu vực. Tuyệt không cho phép xuất hiện đệ tử vẫn lạc hiện tượng. Cứ như vậy, từ biệt vị sư huynh này về sau, Bạch Mạch liền tại mình mới trong động phủ ở lại. Động phủ này bề ngoài xem ra, bất quá là một cái hang đá. Nhưng là vừa đi nhập vào đi, đối diện một cổ cực kỳ linh lực nồng nặc, để Bạch Mạch cảm giác hô hấp siêu cấp thông thuận. Cái kia cuồn cuộn linh lực thật giống như không ngừng suối chảy. Cái này so với tại Bạch Gia cổ thôn, không biết đạo tốc độ tu luyện nhanh gấp trăm lần không ngừng. Như muốn là chân truyền đệ tử, quả thực không có thể tưởng tượng. Bạch Mạch đến bây giờ mới tính minh bạch, vì sao lại cách mỗi 10 năm, liền sẽ có ngàn vạn người chen chúc mà tới. Vì sao sao các đại gia tộc sẽ như thế khát vọng phái trong tộc Lân Nhi tiến vào Thượng Tông? Vì sao sao tùy tiện Thượng Tông một sứ giả cũng có thể làm cho cái các đại gia tộc đãi chi như chủ? Tiểu thí hài bò lên giường, nhắm mắt lại, hồi tưởng đến đoạn đường này âm vang, cực kỳ bất phàm trải qua. Nghĩ đến Bạch tộc A Công tha thiết hy vọng, nghĩ đến thần thúc, Bạch Di như là thân nhân yêu thương, nghĩ đến A Tử tỷ tỷ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.